Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Giấc mơ năm cũ của tác giả Dương Phong. Truyện chỉ được phát trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả đừng quên bấm vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Ê, tụi bay trốn xong chưa vậy? Thì mày đếm chưa xong à? Đếm tiếp đi. Ê, thằng Tuấn á, trốn trong nhà bà Năm chưa vậy? Mày lo trốn đi. Thằng Mạnh chạy đâu rồi? Ê, Lan Lan, chạy qua đây nè. Tụi nó cứ ầm ĩ phía sau lưng. Tôi phải đếm đến lần thứ hai mới hoàn toàn không nghe đứa nào la hét nữa. Quay nhìn lại cái xóm nhỏ, nhà cửa thưa thớt, mấy hàng cây xanh rợp cả xóm. Tôi đi qua đi lại, tìm trong vài căn nhà gần chỗ chơi nhưng không thấy. Ê, tụi bay mà trốn trong nhà là không chơi nha. Nhà bà Bảy có một cái vườn cây phía sau. Mấy cây cao cao này là chỗ thằng Long thích leo nhất. Lần nào tìm thấy là nó cũng nằm ở trên cây. Tôi núp vào vách tường rồi lẻn ra phía sau. Nhìn quanh cái vườn một hồi thì thấy rõ là có đứa trốn đằng sau cái cây. Tìm được mày rồi. Tôi đi lại gần, đánh lên vai người núp sau cái cây. Lộc, bắt được mày rồi nghe. Thằng Mạnh quay lại với vẻ sợ sệt. Tha cho tao ơi. Ủa, tưởng Long chứ. Tha cái gì, đi kiếm chung với tao nè. Thằng Mạnh là một đứa hiền lành, nhút nhát nhưng lại rất nhu nhược. Nó là đứa chuyên gia bị bắt nạt. Có năm nó bị đám học lớp trên gạt mất cái đồng hồ ba nó mới mua cho. Về nhà bị đánh cho một trận, nhưng vẫn không sửa được cái tính nhu nhược ấy. Sau khi kết bạn với chúng tôi, nó cũng được bảo vệ không ít, nên lúc nào cũng theo chúng tôi ra ngoài sớm chơi đùa. Mỗi sáng nó đều ra trước đường chờ tôi chở đi học. Và những lúc như vậy, nó bắt đầu kể lể về những ước mơ trong tương lai. Chúng tôi lại đi đến giữa sớm. Bên cạnh nhà ông Tư có một cái miếu. Trong miếu có một đứa đang lấp ló. Tôi bước đến nghiêng người hù một cái thì đứa trong miếu liền hét á lên một tiếng. Là con Lan. Tôi cười ha há, còn nó mặt nặng mày nhẹ nói lại. Cười cái gì? Ê, mặt mày dính cái gì thèm lem kìa. Sao? Dính gì mà dính? Nó lấy tay quệt quệt cái mặt mấy cái rồi trương mặt lên nhìn tôi. Tôi nhếch mép kéo nó ra chỗ hồ cá bên cạnh cái miếu cho nó nhìn thử. Thôi tôi đi rửa mặt. Nói xong nó lập tức chạy đi mất. Con Lan là một đứa thông minh. Nó còn là lớp phó học tập. Chúng tôi mỗi lần đi chơi đều nói dối qua nhà nó học rồi chạy ra ngoài chơi. Đến chiều tối là lo chép bài tập của nó rồi mới dám dậy. Con Lan đáng yêu, xinh xắn, nên từ lúc nhỏ tôi đã có cảm tình với nó rồi. Thằng Mạnh nhân lúc con Lan đi liền trốn mất. Tôi đành phải tự đi tìm một mình. Đến nhà bà Năm, thằng Tuấn đang từ trong hiên nhà chạy ào ra. Tôi lập tức nắm lấy tay nó. Ê, bắt được mày rồi nghe Tuấn. Thả tao ra, thả tao ra mau. Thả cái gì? Bắt được thì ra ngoài kia chờ tao đi chứ. Mày mau bỏ ra, tao đang mắc. Mày không bỏ tao chịu không nổi nữa đâu. Tôi ý lên một tiếng rồi thả tay nó ra thì nó lật đật chạy đi mất. Thằng Tuấn tính tình khá giống tôi, trầm lặng nhưng lại sâu sắc. Nó nhìn mọi người liền có thể hiểu được tính tình của người đó. Bản thân lúc chưa chơi với chúng tôi, nó không hề thích ra đường, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Sau này đi học bắt đầu nói chuyện thì thấy hợp tính, cho nên cứ rủ nhau đi chơi. Thằng Mạnh, con Lan, thằng Tuấn đã bắt được rồi, vậy chỉ còn thằng Long. Tôi đi tìm vòng quanh sớm nhưng không thấy nó. Tụi kia cũng phụ ra đi tìm, nhưng cũng không ra. Lúc đi ngang qua nhà ông hai ở cuối xóm, tôi có đứng lại nhìn thử, nhưng không dám bước vô. Sau hè nhà ông này có một khoảng đất trống, ông để đầy những cái lu bên cạnh mấy cái bụi chuối. Chỗ này trốn cũng được đó, nhưng không ai dám vào đây cả. Nghe đâu ông này lúc còn sống đã bị tâm thần, suốt ngày cứ hú hét lên ầm ĩ. Tối tối ai đi ngang qua nhà ông cũng thấy ông đứng ở chỗ sau hè, đếm đếm cái gì đó trong mấy cái lu. Thỉnh thoảng ông cũng nổi điên lên, hù người ta bỏ chạy. Thằng Long là một đứa thông minh có chút xảo trá. Ba nó bỏ đi, chỉ còn mỗi mẹ. Nhưng mẹ nó cũng chỉ lo làm lụng ngoài ruộng, ít quan tâm đến nó. Chắc vì vậy mà nó tự lăn lộn với cuộc đời, nên từ nhỏ đã sinh ra cái tính không để người khác coi thường mình. Nó là đứa hay nói với chúng tôi đừng qua lại chỗ nhà ông hai, nên chắc chắn nó sẽ không dạy gì mà vào trong đó. Tôi lại đi một vòng, mấy đứa kia cũng đã về hết, nhưng thằng Long vẫn chẳng thấy đâu. Một lần nữa lại đến chỗ nhà ông hai. Trời đã tối, khắp nơi chỉ còn mờ ảo qua ánh trăng trên cao. Không biết tại sao tôi lại cứ nhìn vào chỗ mấy cái lu kia. Chợt ánh mắt của tôi chạm phải một cái vật gì đó trong một cái bụi chuối. Tôi nghĩ kỹ lại thì rõ ràng đó là một người. Cơ thể của nó nhỏ xíu, chắc chắn là một đứa con nít. Long, mày trong đó hả? Ra đây mau đi, tối rồi còn về nữa. Thứ trong bụi chuối không hề quay lại, nó cứ hùng hục đang làm một cái gì đó. Long! Trong bụi chuối phát ra cái tiếng rột rột, nghe như người đó đang nhai một thứ gì. Ê, Long à, mày phải không? Gió cứ lùa qua lạnh ngắt cả người, da gà trên người tôi nổi hết cả lên. Nè, mày không ra tao đi về á. Người trong bụi chuối liền quay ra. Tôi nhìn thấy nó cầm một cái gì đó dài dài, ra sức nhai ngấu nghiến. Rồi bịt một tiếng, có cái thứ tròn tròn lăn ra chỗ tôi đang đứng. Tôi muốn bỏ đi nhưng không nhấc chân nổi. Cái thứ kia không biết lấy lực ở đâu mà cứ lăn hoài không ngừng. Một lúc sau, nó lăn đến ngay dưới chân tôi thì dừng lại. Sau đám lông tóc đen thui kia, tôi nhìn thấy một gương mặt đầy máu me. Gương mặt này rõ ràng là gương mặt của thằng Long mà. Hai mắt của nó vẫn chưa nhắm lại, gương mặt sợ hãi tột cùng. Ở chỗ cổ bị dứt ra mấy mảnh da rách nát, như bị ai đó nắm mà bứt ra rách toạc vậy. Tôi sợ hãi chấp ngã ra sau. Cái thứ trong bụi chuối từ từ đã nhảy xuống. Tóc tai của nó thưa thớt mà rối bời. Trên tay của nó vẫn cầm cái thứ dài dài, nhai không chịu ngừng nghỉ. Nó bước chậm chậm đến gần, dần lộ ra cái khuôn mặt quỷ dị dưới ánh trăng. Trên tay nó là một cái chân đã bị cắn nát bét, máu vẫn còn nhỏ giọt. Nó bước tới rất gần, ngước khuôn mặt nhăn nhiêu, hai hốc mắt đen chỉ còn mỗi một con ngươi trắng giả và cái miệng lõm chõm răng nhọn, đỏ lè máu me. Nó ngước mặt nhìn tôi rồi lượm cái đầu của thằng Long, cắn một miếng ở bên má, khiến cho máu bè bét chảy ra. Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi. Tôi giật mình tắt báo thức rồi nhìn đồng hồ. Hai bên đầu cứ nhức không chịu nổi, hai lỗ tai có tiếng ong ong không dứt. Nghĩ lại mới nhớ, đêm qua nhậu với thằng Tuấn cả đêm, không biết sao lại về được tới nhà. Tối còn ngủ ở ngoài cái ghế sofa. Nhìn một vòng căn hộ mới mua nhưng lại vắng lặng, đồ đạc chất lung tung chưa kịp sắp xếp. Trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn. Chắc không chỉ là buồn mà còn là đau đớn. Mới vài ngày trước tôi đã có tất cả, vậy mà hôm nay tôi lại mất đi thứ quý giá nhất. Tôi thở dài một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay quần áo. Nhìn mấy thứ đồ ăn trong tủ lạnh, tâm trạng không muốn ăn, cho nên tôi đi thẳng ra khỏi nhà, lên xe máy chạy thẳng đến chỗ làm. Vừa đến bãi giữ xe trong công ty thì thằng Tuấn gọi. Ê, mày dậy đi làm chưa? Tôi cố dùng cái giọng vui vẻ như mọi ngày. Dậy rồi, tao sợ mày không dậy nổi thôi chứ. Thằng Tuấn không cười, chỉ khuyên nhủ. Vậy thì tốt, mới mấy ngày thôi, một thời gian nữa sẽ qua mà. Năm nay tôi 30 tuổi, sự nghiệp đã có trong tay, thu nhập đã ổn định. Mấy ngày trước còn có một người để yêu thương, nhưng hiện giờ đã không còn nữa. Tôi và Lan từ khi vào đại học đã trở thành một đôi. Yêu nhau nhiều năm như vậy, vẫn không có lần nào nóng nảy mà quyết định chia tay. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lan cùng với thằng Long bạn tôi bước vào một cái khách sạn. Nhưng tôi không hề nói ra một câu, vẫn nghĩ nếu như tôi đối xử với cô ấy tốt hơn, dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn, thì chắc có lẽ cô ấy sẽ không tiếp tục với thằng Long nữa. Nhưng tôi nhận ra tất cả đã sai lầm. khi bọn họ rủ nhau về chính căn hộ tôi mới mua, căn hộ mà để dành sau này khi chúng tôi hai đứa đăng ký kết hôn sẽ dọn vào ở. Và họ ân ái trên chính chiếc giường mà tôi đã chuẩn bị vô cùng xinh đẹp, chuẩn bị cho ngày tôi và Lan về với nhau. Sau mấy ngày tránh né, cuối cùng tôi nói ra quyết định chia tay. Lan có hỏi lý do và tôi đã nhận lỗi về bản thân mình. Tôi nói tôi đã yêu người khác rồi, đã không muốn có Lan bên cạnh nữa. Mặc cho người khác chửi bới tôi là kẻ phụ bạc, tôi vẫn không hề nói ra cái lý do tại sao tôi lại làm như vậy. Nước mắt của đàn ông không bao giờ rơi ra cho đến khi mất đi một trong những thứ quý giá nhất. Mấy ngày qua tôi đều lao đầu vào công việc, đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, rồi trốn trong căn hộ bừa bộn kia. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn màn hình và nhận ra đó là điện thoại của thằng Long. Ban đầu không định nghe máy, nhưng lúc sau lại muốn xem coi nó nói gì với tôi. Sao mày? Ê, tao nghe mày vừa mới chia tay con Lan hả? Sao vậy? Không yêu nữa thì chia tay thôi. Được lắm, dứt khoát vậy là tốt á. Còn gì nữa không? Ê khoan, nó tốt mà sao mày lại chia tay chứ? Tốt hả? Đâu mày nói thử coi Lan tốt như thế nào. Tao thấy nó quan tâm mày, yêu thương mày, lúc nào cũng muốn bên cạnh mày mà. Yêu nhau lâu như vậy á, tình cảm không còn thì cũng còn tình nghĩa chứ, mày nỡ bỏ hết sao? Vậy sao mày không yêu nó? Thằng Long ngập ngừng một lúc rồi mới nghe nó nói tiếp. Nó không phải gu của tao mày ơi. À thôi không nói nữa, mày mới chia tay chắc buồn nha. Chiều nay tan làm đi nhậu với tao đi. Tao không muốn đi. Ê, đừng có như vậy mà. Đi đi rồi tao sẽ giúp cho mày vui hơn. Nhớ đó, chiều tao đợi mày á. Bữa nay mày bao. Nói xong nó tắt máy để không nói gì thêm nữa. Nghĩ đến những năm tháng còn trẻ, đám chúng tôi cùng nhau lên thành phố lập nghiệp. Trong lúc mọi người đã ổn định công việc thì thằng Long vẫn lay quay không định hướng được phải bước đi tiếp theo như thế nào. Lúc đó chúng tôi đã hết lòng giúp đỡ nó. Có những lúc tôi phải chở nó đi khắp nơi tìm công việc phù hợp, nhưng nó chỉ làm được vài tháng thì lại đổi việc. Đến mấy năm nay, tôi đã có một chỗ đứng tại công ty, mới dùng một chút mối quan hệ riêng tư tìm cho nó một chỗ làm. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, cuối cùng những ân tình năm xưa lại được báo đáp bằng những việc hay ho nó làm cho tôi. Thực sự lúc này trong lòng tôi chỉ mong nó chết đi, hay bị ma quỷ ăn thịt như giấc mơ đêm qua cũng được. Trời đã về chiều, mọi người tất bật rời khỏi công ty. Tôi ngồi một chút để mong thằng Long sẽ không thấy tôi mà đi về. Nhưng khi tôi vừa xuống tới chỗ bãi giữ xe, đã nhìn thấy nó ngồi nói chuyện với ông bảo vệ. Thằng Long thấy tôi vẻ mặt vô cùng thân thiện đi đến. Nè, đi thôi. Tao hơi mệt. Thôi mà đừng có như vậy, lâu lâu tao với mày mới được tâm sự với nhau. Ngồi một chút rồi về. Hai chúng tôi uống cũng không ít, nói đủ thứ chuyện đã từng xảy ra. Thằng Long vẫn xả lả cười đùa, mặc cho tôi mỗi lần nhìn thấy nó đều không thể chịu nổi. Đêm qua tao nằm mơ. Vẻ mặt của nó vô cùng thoải mái. Nó hỏi lại. Hả? Mơ thấy gì? Mơ thấy tụi mình lại chơi cái trò năm mười. Tụi mày trốn, tao đi tìm. Tao tìm được thằng Mạnh trước. Nó luôn là đứa ngờ ngợt mà, lúc nào chơi cũng bị kiếm ra trước. Rồi tao tìm được con Lan. Nó trốn trong cái miếu kế bên nhà ông Tư, mặt nó dính bụi tèm lem. Rồi tao tìm được thằng Tuấn. Nó ôm bụng kêu tao bỏ nó ra. Vậy rồi còn tao? Mày tìm thấy tao đâu? Mày hả? Tao tìm thấy mày ở ngay chỗ bụi chuối nhà ông Hai. Mà có tìm thấy mày đâu, chỉ thấy có cái đầu của mày thôi. Gì? Mày giỡn hả? Thôi đi, nhà ông Hai đó ai dám trốn mày. Nó im lặng một chút, ánh mắt có gì đó xáo trộn. rồi lại sợi lỡi cười đùa. Mày mơ vậy á, chắc là mày vẫn còn tiếc những cái năm tháng tuổi thơ phải không? Mày còn mơ tới con Lan mà. Tôi cười ha ha, chỉ tay thẳng vào mặt nó rồi nói: Tại mày đó. Tao biết tụi bay vô khách sạn với nhau, đã vậy còn tìm tới nhà của tao, ân ái trên giường của tao. Mày tưởng tao không biết hả Long? Tao nói cho mày biết, tao biết hết. Chứ là tao nghĩ tụi mày là bạn, cho nên không muốn làm ầm lên, chẳng có đứa nào vui hết. Mặt thằng Long đã có chút gượng gạo. Mày biết hết rồi hả? Mày tưởng tao ngu hả? Tao biết hết đó. Tao cũng ghen lên, định chém chết hai đứa mày, nhưng mà tao nhu nhược lắm. Tao giống như thằng Mạnh, nhu nhược không dám làm cái gì. Chứ không thì hôm đó tao đã giết tụi mày rồi. Thằng Long nhìn tôi không cười nữa. Mày biết hôm qua tao mơ thấy tìm được mày như thế nào không? Tao thấy mày bị một con quỷ ăn thịt. Nó ăn cái chân của mày, nhai thịt ở chỗ cái bắp chân nát bét, rồi nó nhè răng cắn lên thịt chỗ má của mày đó, máu phúng ra, nhìn rất là vui, vui lắm. Thằng Long đứng lên chỉ vào mặt tôi nói lớn: Mày điên rồi, tao đi về. Tôi đứng lên vẫy vẫy tay chào nó, rồi lại ngồi xuống uống thêm vài chai bia nữa. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Trốn mau lên. Ê, trốn đâu bây giờ? Chờ tao với. Sau lưng lại yên ắng. Tôi quay lại nhìn cái xóm nhỏ đã không còn tươi sáng nữa. Cả xóm bị bao trùm lên một màu sắc âm u. Tôi mới bước vài bước thì đã thấy bóng của con Lan núp sau nhà bà Bảy. Lần này vẻ mặt của nó vô hồn, không còn vui vẻ như hôm qua. Một lúc sau, tôi lại bắt được thằng Tuấn từ nhà bà Năm chạy ra, vẫn âm bụng kêu la inh ỏi. Vậy còn thằng Mạnh và thằng Long? Tôi đi tìm khắp nơi vẫn không thấy hai đứa nó. Đứa bị tìm ra đầu tiên lúc nào cũng là thằng Mạnh, mà hôm nay lại chẳng thấy nó đâu. Đột nhiên con Lan đứng phía sau lưng kêu lên: Tìm nó ở nhà ông Hai đi, tụi nó chở bụi chuối nhà ông Hai đó. Tôi lập tức chạy đi, chạy thật nhanh đến chỗ bụi chuối ở sau nhà ông Hai. Trời không biết từ lúc nào đã tối. Tới nơi, tôi nhìn thấy thằng Long đang đứng sẵn ở bên ngoài. Mắt nó nhìn vào cái bóng đen trong bụi chuối. Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy, tiếng nhai nhóp nhép, rạo rột đang nhai xương. Mạnh. Giọng nói của tôi vang lên, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mạnh à, mày trong đó phải không? Chẳng biết từ đâu một cơn gió thổi qua, khiến cho cả cơ thể của tôi lạnh buốt. Thứ trong bụi chuối quay lại nhìn, kèm theo cái tiếng bợp bợp, cái gì rơi trên đất. Một hình thù tròn tròn mà tôi biết chắc chắn đó là cái thứ gì. Nó lăn đến chân tôi, đôi mắt trợn tròn mở to không kịp nhắm, máu me lem luốc khắp cả khuôn mặt, phần da cổ bị rách toạc như bị xé ra. Thứ trong bụi chuối cầm theo một cái vật dài dài bước ra từ trong bóng tối. Ánh trăng mờ ảo lại chiếu lên cơ thể kỳ quái của nó. Bộ tóc rối bời lưa thưa, hai hốc mắt tối đen chỉ còn một con ngươi, cái hàm răng lởm chởm đầy răng, máu me vẫn còn chảy ra khỏi miệng của nó. Tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên. Tôi giật mình tỉnh lại. Vẫn là chiếc ghế sofa mấy ngày qua. Sàn nhà vẫn đầy rác. Vẫn là nỗi cô đơn bám lấy tôi không ngừng nghỉ. Đêm nay tôi lại uống rất nhiều, cũng không biết tại sao có thể về đến nhà. Mọi thứ trong người vẫn không hề có gì bị mất mát, nhưng trong tâm trí lại chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay tôi lại bắt đầu công việc. Tới trưa thì thằng Tuấn gọi cho tôi. Ê, mày biết tin gì chưa? Tôi vội vàng nói với thằng Tuấn. Hả? Chuyện gì mày? Mày từ từ sao mà thở như vậy? Thằng Long á, nó chết rồi. Hôm qua mày với nó mới đi nhậu phải không? Ừ, nhưng mà nó về nhà trước, tao về sau mà. Nó chết thật rồi. Sáng nay có người thấy nó treo cổ trên cây cao. Người ngợm của nó cũng rách nát lắm. Chắc là bị mấy cành cây làm cho chảy xước đó. Ờ, nó bị treo trên cây hả? Ừ, mày sao vậy? Ờ, không sao. Tại mấy ngày nay á, tao cứ nằm mơ thấy tụi mình đi chơi năm 10. Tao cứ nhớ nó hay trốn trên cây á. Thằng Tuấn im lặng một chút rồi nó mới hỏi. Mày, hôm qua mày... thôi đi. Tao nghĩ mày không thể nào như vậy đâu. Mày nghĩ tao giết nó hả? Tao hiểu mày mà. Ai mà có thể chịu đựng được cảnh nhìn người mình yêu ân ái với kẻ khác trong chính ngôi nhà của mình được chứ. Nhưng mà nó bị treo trên cây cao. Còn mày á thì lại sợ độ cao. Chắc chắn mày không thể rồi. Tôi mỉm cười. Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn còn có một người hiểu tôi. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười liền tắt ngúm. Ờ, còn thằng Mạnh, nó đâu rồi? Hả, thằng Mạnh hả? Chắc mấy nay nó bận, tao cũng đâu thấy nó gọi đâu. Tôi nói vài câu nữa với thằng Tuấn, rồi lấy điện thoại gọi ngay cho thằng Mạnh. Chuông reo lên một hồi lâu vẫn không thấy ai nghe máy. Tôi gọi thêm một lần nữa, nhưng nó vẫn không nghe. Trong lòng tôi có chút sợ hãi, nên đã gọi cho mấy người bạn khác của nó, hỏi xem có biết nó đang như thế nào hay không. Gọi được vài người thì tôi biết nó đang làm một dự án với sếp, cho nên chắc không nghe máy được. Tôi cũng yên tâm một chút. Có lẽ vì bị ám ảnh cho nên tôi mới mơ thấy những điều kỳ quặc như vậy thôi. Hôm nay không có ai rủ đi đâu, cho nên tôi về nhà sớm. Dọn dẹp mớ đồ đạc chất đầy trên sàn nhiều ngày qua, tôi bắt tay vào bếp. Trên bàn ăn nhanh chóng đã có vài món. Ngồi trong căn phòng một mình thật sự rất cô đơn. Nhiều năm như vậy, có Lan ở bên cạnh cũng coi như là một thói quen không thể bỏ. Nay lại chẳng còn. Người ngồi đối diện nhiều năm qua bây giờ đã không trở về nữa. Trong lòng tôi có một chút căng thẳng. Gấp một ít thức ăn bỏ vào chén cơm đối diện. Tôi chờ đợi giọng nói của Lan sẽ cười nói với tôi. Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Tôi buông đũa lảo đảo đi vào phòng. Với tay mở đèn thì cái giường nằm ngay chính giữa phòng đập vào mắt. Trái tim tôi quặn đau, hơi thở không kiểm soát được. Tôi quay đi, tìm đến cái ghế sofa quen thuộc của mấy ngày qua, tự an ủi bản thân, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, trốn đi. Những giọng nói từ đằng sau lưng đã không còn nhiều như lần đầu nữa. Nhưng tại sao tôi lại cứ mãi mơ về một giấc mơ như vậy? Hôm nay sẽ là ai đây? Tôi vội vã chạy thẳng đến cuối xóm. Dọc con đường làng, tôi lại nhìn thấy thằng Tuấn ôm bụng chạy ra khỏi nhà bà Năm. Tim tôi dường như đã dừng lại một nhịp. Vội vã tôi lấy hết sức chạy đến nhà ông Hai ở cuối xóm. Nhưng tôi chạy mãi vẫn không đến được nhà ông Hai. Bầu trời cũng bắt đầu đỏ rực. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy hai người đứng ở ngoài con đường đất sau hè nhà. Thằng Long và thằng Mạnh. Tôi nhìn thẳng vào cái bụi chuối. Ở đó vẫn là cái hình thù quen thuộc. Tóc nó rối bụ, thân hình nhỏ xíu. Trong tay vẫn cầm cái thứ dài dài đang gặm nhấm. Rốt cuộc thì mày là ai? Rốt cuộc mày muốn cái gì? Tại sao lại cứ mơ thấy mày như vậy? Thứ trong bụi chuối quay ra, lại có một vật tròn tròn rời khỏi lòng của nó, lăn thẳng đến chân tôi. Mái tóc dài ấy quen thuộc lắm. Làn da trắng bên trong mái tóc kia cũng khiến cho tôi đã nhiều lần xao động. Đôi mắt mở to, khuôn mặt be bết máu, chỗ cổ vẫn là vết xé nát bươm. Tôi bật khóc, quỳ xuống mặt đất, nhìn cái thứ ghê gớm trong bụi chuối rồi hét lớn: Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai chứ? Từ trong bụi chuối, nó vừa bước ra, miệng độc lẩm nhẩm trong miệng: Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Trẻ con trong xóm tươi cười đùa vui. Nào, hãy đến đây chơi. Bạn bè khắp xóm cùng chơi năm mười. Màu màu ta trốn khắp làng, trốn trong góc khuất dưới vàng dây leo. Ở đâu mau hãy đi tìm, nhanh nhanh bắt được, trốn tìm thật vui. Bạn bè khắp ở mọi nơi, cùng nhau nán lại mà chơi năm mười. Con quỷ đã lộ ra gương mặt cũ. Nó dùng đôi mắt chỉ còn một con ngươi nhìn tôi. Sâu trong ánh mắt ấy, tôi không nhìn thấy cái gì cả, chỉ là một khoảng tối đen không có đáy. Từ sâu trong cái hố sâu ấy, chất nhầy đen thui chảy ra. Đầu hơi choáng váng, tôi dùng tay dụi dụi hai bên mắt thì cảm giác xung quanh đã thay đổi. Tôi đang nằm trên chiếc ghế sofa trong căn hộ. Đồng hồ báo thức cũng đúng lúc kêu lên. Tôi đứng dậy dọn dẹp một chút rồi vào nhà tắm. Đi ra thì mới nhớ đêm qua chưa dọn dẹp đồ ăn để trên bàn. Vừa mới đi đến thì trong mũi của tôi đã ngửi thấy một thứ mùi gì đó vô cùng hôi thối. Đồ ăn mới để ở bên ngoài một đêm làm sao lại hôi thiêu tới như vậy? Mà thời tiết mấy ngày nay cũng rất tốt, không hề oi bức. Lúc đem chén cơm đặt đối diện đổ vào trong bao, còn thấy mấy con dòi cứ bò lúc nhúc đến phát sợ. Tôi vội vàng đem hết mấy thứ kia, mấy thứ của hôm qua, cho vào trong một cái bao rác, rồi đem thẳng ra ngoài thùng rác ở bên ngoài, sau đó lấy xe đi làm. Vừa chạy xe vào bãi giữ thì thằng Tuấn gọi tới. Dù trong lòng có chút nghi ngại, nhưng tôi vẫn cố tự trấn an bản thân mà cười đùa với nó. Mày biết tôi tới công ty lúc nào mà hay vậy sao? Sao mấy ngày nay cứ đúng giờ mà gọi vậy? Thằng Tuấn im lặng một chút rồi nói: Thằng Mạnh chết rồi. Đêm qua nó lái xe gặp tai nạn ngoài quốc lộ, bị xe lớn cán chết rồi. Hơi thở của tôi bỗng dưng ngừng trệ, một lúc sau mới có thể thở lại đều đặn. Tuấn à, mày có tin chuyện báo mộng hay không? Trong điện thoại, tôi nghe thằng Tuấn thoáng thở gấp. Trưa nay á, mày rảnh không? Tao gặp mày nói chuyện. Được. Vừa mới cúp máy, chợt tôi nhớ ra Lan, nên lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng chỉ nghe tiếng nói của tổng đài báo thuê bao, không liên lạc được. Cả buổi sáng hôm đó trong lòng tôi thấp thỏm lo âu, không làm được việc gì nữa. Đến trưa thì thằng Tuấn đã tới gọi tôi ra ngoài đi ăn cơm. Nè, mày mơ thấy cái gì? Thằng Tuấn nhìn thẳng tôi hỏi. Kể rõ ràng cho tao nghe đi. Tôi bắt đầu kể cho nó nghe giấc mơ mỗi đêm của mình. Cả đám chơi năm mười, đứa cuối cùng tôi phải tìm, lúc nào cũng bị con quỷ trong bụi chuối ăn thịt. Qua ngày hôm sau thì người đó liền chết đi. Thằng Tuấn giật mình hỏi tôi: Vậy mày đã mơ thấy thằng Long và thằng Mạnh chết sao? Ừ, đúng rồi. Tối hôm qua tao còn mơ thấy Lan cũng bị ăn thịt. Mày cũng mơ thấy à? Ừ, cũng như mày vậy. Ba đêm nay tao đều mơ thấy một giấc mơ. Tao đang chơi năm mười á thì bị đau bụng. Sau đó tao chạy về nhà, nhưng mà không hiểu sao cứ chạy ngang qua nhà ông Hai. Tao nhìn thấy thằng Mạnh, thằng Long, con Lan nữa, cứ đứng như một tượng gỗ chỗ mấy cái lu ở sau nhà ông. Tao đau bụng quá cho nên phải đi giải quyết, thì thấy là đi ra toàn là máu thôi. Còn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn nằm lăn lông lốc nữa. Mày à, vợ tao đang có thai. Giấc mơ này làm tao lo quá. Tôi lập tức an ủi nó. Không sao đâu, Nè, ngày mai mày đưa vợ mày đi khám thử coi có dấu hiệu gì hay không. Còn chuyện của thằng Long với thằng Mạnh á, thì người ta có kết luận gì không? Tao nghe người nhà thằng Long nói á, người ta tìm được cái camera giám sát ở ngoài khu trọ chỗ nó ở. Tối bữa đó nó tự leo lên cây, té lên té xuống mấy lần, cho nên người ngợm mới rách nát tới như vậy. Leo lên cành cao nhất á, nó lấy sợi dây trọng vào cổ, ôm cái cành cây nằm ngủ. Ngủ tới sáng thì trượt khỏi cành, chết luôn trên đó. Mẹ nó lên đem xác nó về quê rồi. Còn thằng Mạnh á, thì người ta kết luận là do tai nạn. Xác nó này mai chắc cũng được ba mẹ nó đem về quê. Nè, mày có định về quê dự tang lễ tụi nó không? Tao không biết nữa. Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Tao sợ giấc mơ đêm qua sẽ ứng nghiệm, thì Lan sẽ gặp nguy hiểm đó. Mày với nó đã chia tay rồi, bây giờ liệu nói cho nó có tin mày hay không? Tao cũng không biết. Nhưng mà sáng nay tao dùng mọi cách đó, vẫn không thể liên lạc được. Tao phải tìm ra nó. Thằng Tuấn cúi đầu suy nghĩ rồi nhìn tôi. Nè, có khi nào tối nay á, mày sẽ mơ thấy tao chết hay không? Trò chơi trong giấc mơ của mày cũng có tao xuất hiện mà. Nó gọi là cái gì? Báo mộng, tiên đoán hay sao? Nhưng mà tại sao lại là chúng ta chứ? Nói chuyện với thằng Tuấn một lúc mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho nên tôi đã xin phép nghỉ buổi chiều hôm đó để đi tìm Lan. Cuối cùng, qua một người bạn tôi biết Lan, sau khi chia tay đã tìm một công ty nhỏ để làm việc. Tôi chờ trước cổng công ty đến hơn 8 giờ tối mới thấy Lan. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng sửng sốt, rồi lại nở nụ cười không mấy thiện chí, đi lại gần. Chia tay rồi, anh còn muốn gì nữa? Đòi quà hả? Tôi bán lấy tiền ăn chơi hết rồi, cho nên không có gì đâu. Lan à, thằng Long chết rồi, em có biết hay chưa? Nó chết thì liên quan gì tới tôi? Vậy em với nó không có quan hệ gì, giấu giếm anh hay sao? Lan thoáng giật mình nhìn tôi, sau đó thẹn quá giận, mắng. Anh nghĩ tôi là hạng con gái gì hả? Trong lúc quen anh, tôi chỉ luôn yêu anh, vậy mà anh chỉ nói một lời là không còn yêu nữa, rồi thì nhất quyết chia tay. Đáng lẽ ra tương lai của tôi không hề mờ mịt như thế này, chỉ vì theo anh, nghe theo anh ở nhà làm con ô xin cho anh. Cho nên bây giờ tôi ra ngoài người ta không có dám nhận. Anh bắt ép tôi phải như thế này, phải thế kia, nhưng đổi lại tôi được cái gì chứ? Chờ đợi anh suốt mười mấy năm mãi vẫn chưa được cái danh cái phận, tôi phải đợi tới khi nào nữa? Tôi nhìn Lan, đau đớn trong lòng chưa bao giờ nhiều tới như vậy. Anh đã chuẩn bị căn hộ cho chúng ta, anh đã có đủ sính lễ, chỉ chờ vài ngày nữa là anh có thể cầu hôn em, cho em một cái đám cưới đẹp nhất, để em có thể nở mày nở mặt với mọi người ở quê như em mong muốn mà. Lời nói bây giờ còn có tác dụng gì? Chính anh là người đã nói chia tay, chính anh nói không còn yêu tôi nữa. Tất cả là do anh quyết định, đến cả lý do anh cũng không nói rõ cho tôi biết. Tại sao chứ? Tôi nhìn Lan, không hiểu tại sao từ trong miệng lại nói ra mấy lời này. Vậy em cùng với thằng Long vào khách sạn thì sao? Em cùng nó ân ái trên chiếc giường của chúng ta, em không cảm thấy xấu hổ hay sao chứ? Tôi ngạc nhiên vì tôi không hề muốn nói ra những lời đó. Nhưng tại sao cái giọng nói ấy lại từ trong cơ thể mà tự phát ra? Ánh mắt của Lan dịu đi, cô cười vô cùng đau đớn. Cuối cùng thì tôi cũng đúng. Anh đã biết mọi chuyện, cho nên mới dẫn tới ngày hôm nay. Lan hít một hơi thật sâu. Đúng, tôi với Long đã ân ái với nhau, cùng nhau vui vẻ. Biết tại sao không? Vì anh suốt ngày chỉ có làm với làm. Anh bỏ mặc tôi trong căn hộ anh mới mua, như ban phát cho tôi một niềm hạnh phúc mà tôi không hề mong muốn. Anh nói với tôi hãy chờ anh, lần này đến lần nọ, nhưng anh đâu biết tôi chẳng cần gì ngoài cái danh phận mà thôi. Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Nói xong, Lan quay bước bẫy một cái xe ôm đang đậu ở trước cổng. Tôi vội vã nắm lấy tay Lan lại. Nè, em không được đi, em không thể ở một mình được, nếu không em sẽ chết đó. Lan bật cười với vẻ đau đớn. Chết? Anh muốn giết tôi sao? Không phải. Anh nằm mơ, nhìn thấy chúng ta chơi năm mười, rồi thấy thằng Long, thằng Mạnh, rồi đến em nữa, bị một con quỷ ăn thịt đó. Năm mười. Ánh mắt Lan có chút gì đó kỳ lạ, nhưng rồi cũng gạt tay tôi ra. Lần này coi như lần gặp cuối đi. Sau lần này, tôi không muốn nhìn thấy anh trong cuộc đời tôi nữa. Anh tìm cho mình một người phụ nữ tốt mà cưới đi. Rồi Lan leo lên xe, lập tức đi mất. Tôi cũng lấy xe đuổi theo, nhưng chỉ được một đoạn đã lạc mất. Dù rong ruổi khắp nơi tìm mọi chỗ, nhưng vẫn không thể tìm ra. Đến 2 giờ sáng, tôi quay về căn hộ của mình, mất hết sức sống nằm vật ra chiếc sofa. Trong căn phòng tăm tối ấy, tôi chẳng biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Tôi quay lưng chạy thẳng ra sau nhà ông hai cuối xóm. Trên đường đi tôi vẫn gặp thằng Tuấn. Trong lòng tôi bỗng yên ổn hơn đôi chút. Nó cũng chạy với tôi đến nhà ông hai. Chúng tôi chạy mãi, chạy đến khi mặt trời ửng hồng. Cái đám người trước mặt đã đứng chờ sẵn như những hôm trước. Thằng Long, thằng Mạnh, con Lan, như những pho tượng nhìn thẳng tới chỗ bụi chuối. Thằng Tuấn ấp úng chạy đến, bỗng dưng ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu khóc. Trong bụi chuối cái thứ kia vẫn còn đang ăn. Nó đang ăn ai chứ? Cái tiếng động giòn tan của xương gãy vụn. Rồi nó quay người sang nhìn chúng tôi. Một cái đầu tròn tròn nho nhỏ lại từ phía của nó văng ra, chạm vào chân tôi. Là cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh bé xíu. Tôi sợ hãi lùi lại một chút, dấp phải gò đất, liền ngã lăn quay ra. Thứ trong bụi chuối từ từ bước đến, lượm cái đầu lên. Nó đứng nhìn tôi, nhìn thật lâu sau mới lại đi vào trong bụi chuối. Thằng Tuấn đã nằm vật ra đất thở hổn hển không ngừng. Nó cất tiếng khóc nức nở, khóc đến nỗi khiến cho người đối diện phải đau lòng. Tôi kéo nó ngồi dậy, cả hai đứa lê bước ra khỏi chỗ đó. Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Tôi mở lên thì thấy mới hơn 5 giờ sáng. Không phải là báo thức, mà là một số điện thoại lạ. Vang từ trong điện thoại ra là giọng của một cô gái. Cô ta rất xúc động. Con Lan, anh là người đã đi tìm con Lan hôm qua đúng không? Anh nói gì với nó? Anh đã nói cái gì? Tại sao nó tự tử chết rồi? Nó nhảy xuống sông chết rồi. Tôi bật người tỉnh giấc, chạy thẳng đến nơi cô gái đã báo tin. Trong cái nhà xác vô cùng lạnh lẽo, tôi nhìn cơ thể của Lan bị trùm kín mặt, không làm chủ được mà bật khóc thành tiếng. Giấc mơ tươi đẹp tôi đã dệt nên, mong có một cuộc sống thật tốt, mong sẽ được ở bên cạnh Lan đến suốt đời. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần đợi đến một đám cưới nữa thôi. Nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện được. Tôi mất Lan rồi, mất thật sự rồi. Và có vẻ đúng như lời hôm qua Lan đã nói, đó là lần cuối cùng mà cô ấy muốn nhìn thấy tôi. Nhưng một cô gái mạnh mẽ như vậy lại chấp nhận bỏ hết để trầm mình trong dòng nước lạnh lẽo hay sao? Tôi chợt hãi hùng, rung lên bần bật, không biết rồi tiếp theo tôi phải làm cái gì nữa. Đau đớn, mệt mỏi, chán chường, Mọi cảm xúc tồi tệ nhất cứ vây lấy tôi không buông. Có lẽ chúng muốn tôi ngã gục đây. Tôi ôm chậm lấy thân xác của Lan, mặc cho sự đánh mắng, mặc cho những cảm xúc tồi tệ kia. Tôi lúc này chỉ giống như một người đã chết, mãi không tìm được mục tiêu tiếp theo của cuộc đời nữa rồi. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ trở về nhà. Bước đi vào căn phòng mấy ngày hôm nay tôi không dám bước chân vào. Mở cái ngăn kéo tủ, trong đó là những kỷ vật mà Lan đã tặng cho tôi. Cái khăn Lan mua tặng trước hôm tôi đi công tác. Năm đó chúng tôi đã cùng nhau dọn về ở với nhau. Cô ấy biết tôi sắp đi công tác, cho nên đã tìm mua cho tôi một cái khăn len, sợ miền ngoài sẽ lạnh. Tôi cầm cái khăn len lên, niềm vui vẫn còn, nhưng đau lòng lại nhiều hơn bội phận. Khóe mắt ương ướt cùng với sống mũi đã cay xè. Tôi đeo cái khăn lên cổ, lại nhìn vào ngăn tủ, lấy đôi nhẫn ra. Trước mặt hiện về những hình ảnh chúng tôi vui vẻ bên ngoài, những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay đưa thẳng ra trước mặt. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc nhẫn bóng loáng phản chiếu một loại ánh sáng bạc đẹp mắt, đẹp như đôi mắt của Lan mỗi khi cô ấy cười. Tôi ôm cái gối mà Lan đã từng nằm vào trong người, dụi mắt hít một hơi mùi vị quen thuộc ấy. Mùi vị của dầu gội đầu, mùi nước hoa, hay chính là mùi hương cơ thể của cô ấy. Mọi thứ đều đã quá quen thuộc, nhưng tất cả thảy đều như xa lạ. Mọi thứ đột nhiên tan biến. Một người đã từng tồn tại, giờ đây chỉ là cái thân xác nằm một chỗ không còn cảm xúc. Tôi bật khóc như một đứa con nít, nước mắt thấm đẫm cả chiếc gối. Tại sao lại đau đớn tới như vậy? Tại sao cái cảm giác rách da rách thịt cũng không thể sánh bằng được? Tại sao mọi thứ trong cơ thể của tôi cứ như đã vỡ nát? Mất một người quan trọng như mất tất cả, thời gian liệu có thể xóa mờ? Đến khi nào vết thương này mới chịu lành lại đây? Tôi mệt mỏi đến nỗi đã ngủ gục lúc nào không hay. Đến chiều tôi mới giật mình thức giấc. Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên đã gọi cho thằng Tuấn. Nó im lặng một hồi, không nói gì cả. Tuấn à, mày... mày ổn chứ? Tôi nghe được giọng của thằng Tuấn như phì cười, nhưng lại vô cùng thiểu não. Còn tao... không còn rồi. Tại sao? Sáng nay vợ tao nó đau bụng, tao đưa cô ấy đi khám. Sau khi khám xong thì bác sĩ nói con tao đã chết rồi. Cũng may là đưa vào bệnh viện sớm để lấy đứa bé ra. Nếu không thì có lẽ tính mạng của vợ tao cũng nguy hiểm. Không gian lại trở nên lặng lẽ. Tôi nghe được cả tiếng thở của thằng Tuấn. Dường như nó đang khóc. Thật lâu sau nó mới nói tiếp. Có lẽ cũng gọi là may mắn. Mất đứa bé nhưng mà vợ tao vẫn bình an. Mọi chuyện coi như cũng tốt mà. Lúc này thì tiếng khóc đã rõ ràng hơn. Tôi im lặng không nói gì. Tự bản thân cũng rơi nước mắt. Lan chết rồi. Sáng nay người ta tìm thấy xác cô ấy ở dưới sông. Tôi kiềm chế bản thân, cuối cùng cũng nói ra được một câu rõ ràng. Thằng Tuấn vẫn im lặng không nói gì. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó thở dài. Nếu giấc mơ của mày là điềm báo và mọi người đều đã chết hết rồi, vậy tao cũng sẽ chết chứ. Tôi giật mình nói với nó. Mày đừng nghĩ nhiều. Ngày hôm nay tao cũng đang ngủ, nhưng mà không có mơ cái gì hết. Mọi chuyện chắc đã kết thúc rồi. Được rồi, tao nhất định phải sống tiếp. Tao sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà giống như người khác đâu. Tao còn vợ tao, còn có thể làm lại từ đầu. Mày đó, cũng hãy sống tốt lên. Mày vẫn còn có tao là bạn. Được. Tao sẽ vì có một người bạn như mày mà sống thật tốt. Tối hôm đó, tôi chuẩn bị mấy món ăn, Tôi học nấu ăn lâu rồi, nhưng bí mật không để cho Lan biết. Tôi muốn ngày chúng tôi về một nhà, chính thức trở thành của nhau, thì tôi sẽ nấu cho cô ấy một bữa thật ngon. Nhưng lại không kịp nữa rồi. Giấc mơ ấy mãi mãi là giấc mơ. Cô ấy chưa kịp nếm thử thì đã mãi mãi rời xa tôi rồi. Bày ra bàn cơm mấy cái chén, thức ăn cũng đã đủ rồi. Một chén cho Lan, một chén cho thằng Long, một chén cho thằng Mạnh, và một chén kia cho thằng Tuấn. Nhưng trên bàn lúc này lại có tới 6 cái chén. Rõ ràng lúc nãy tôi đếm đủ 5 cái mà, sao bây giờ lại là 6 cái? Tôi thấy ngờ ngờ, nhưng lại không cất đi mà cứ để nguyên như vậy. Mở một chai rượu, tôi rót vào 5 cái ly. Một mình trong căn phòng vắng, tôi vẫn tươi cười, kể những câu chuyện vui vẻ của tuổi thơ, tự nói tự cười, cho không biết từ lúc nào lại bật khóc. Trong căn phòng vắng ấy, chỉ còn lại tiếng khóc của một người cô đơn. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Trẻ con trong xóm tươi cười đùa vui, nào ta hãy đến đây chơi, bạn bè khắp xóm cùng chơi năm mười. Mau mau ta trốn khắp làng, trốn trong góc khuất dưới dạng dây leo, ở đâu mau hãy đi tìm, nhanh nhanh bắt được trốn tìm thật vui. Bạn bè khắp ở mọi nơi, cùng nhau nán lại mà chơi năm mười. Có giọng của ai đó đọc: hôm nay tôi lại trở thành người đi trốn. Quái lạ, mỗi khi đều là tôi đi tìm mà. Lẽ nào hôm nay tôi sẽ bị con quỷ ở bụi chuối ăn thịt sao? Tôi chạy thật nhanh trong xóm tìm chỗ trốn. Không biết tại sao lại chạy ra chỗ giường của nhà bà Bảy, cố leo lên một cái cây nhưng leo không nổi. Lúc này lại gặp thằng Mạnh ở đây. Đột nhiên thằng Mạnh lao tới nắm chặt lấy tôi lại. Tôi vùng vẫy không hiểu gì sao tôi lại không thể làm gì nó. Sức lực của tôi đâu mất hết rồi. Từ bên trong khu giường có một giọng nói vang lên. Thằng Long bước ra, trên mặt là điệu cười vô cùng gian manh. Nó đi tới nắm lấy tay tôi kéo đi sệt sệt, đi ngang qua chỗ cái miếu nhỏ ở nhà ông Tư. Con Lan ló cái mặt nhìn ra tôi, rồi nhìn thằng Long. Chợt nó nở một nụ cười vô cùng kỳ lắm, rồi lặng lẽ đi theo phía sau lưng. Thằng Mạnh ấp úng: Mày định làm thiệt hả? Thằng Long cười cợt: Sợ cái gì, lại đồn thôi. Nhưng mà tội nó. Trách đó, là trách nó tại sao cứ khiến cho người khác ghét như vậy. Thằng Mạnh nhìn tôi bằng ánh mắt không nỡ, nhưng lại không thể cãi. Chúng nó kéo tôi đến nhà ông Hai, tưởng sẽ dừng lại, nào ngờ chúng kéo tôi đến chỗ mấy cái lu ở gần ngay bụi chuối. Thằng Long bế bổng tôi lên rồi quăng vô trong cái lu. Nó đứng bên trên với vẻ mặt vui cười: Trốn trong đó được đó nhóc, nó không tìm ra mày đâu. Nhóc? Đó, thằng Long đang nói cái gì vậy chứ? Nói xong, nó lấy một cái nắp lu đậy lên bên trên. Cũng may là trong lu có cái lỗ nhỏ, có thể nhìn ra bên ngoài. Bọn nó tản đi mất, để mặt tôi ngồi trong cái lu. Trong lu tối lắm, chỉ có ánh sáng chiếu thẳng qua cái lỗ nhỏ. Tôi vươn tay muốn đẩy cái nắp ra, nhưng nó lại không hề động đậy. Tôi cố sức đẩy mạnh, nhưng lại không thể nào đẩy ra được. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể nhấc nổi cái nắp lu ấy ra? Bên ngoài có tiếng mấy đứa con nít đùa vui, có tiếng mấy chú mấy thím đi trên đường. Tôi có kêu lên, nhưng không ai nghe thấy tiếng tôi cả. Nỗi sợ hãi vây lấy tôi, ngồi trong lu tôi bật khóc, khóc rất nhiều đến lúc lả người đi. Khi tôi giật mình tỉnh lại, thì bên ngoài đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu lên rõ ràng. Tôi ghé mắt nhìn qua cái lỗ, thì chỉ thấy một cái gì đó màu đen thâm thẳm bịt sẵn ở bên ngoài. Tôi lại kêu lên: Có ai không? Cho con ra. Nhưng bên ngoài không có ai trả lời. Có ai không? Không gian có tiếng động xào xạc như tiếng dép của ai đó bước đi trên đất. Tiếng dép lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên dừng lại ở bên ngoài. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, tôi gọi lớn: có ai không? Từ bên ngoài cái lu, tôi nghe có tiếng gõ. Ai đó đang gõ vào thành lu, kèm theo tiếng cười the thé vô cùng đáng sợ. Tôi nép vào trong thành lu cố nhìn ra bên ngoài xem có cái gì hay không, nhưng lúc này lại có cái gì đó trắng tinh đang dán lên cái lỗ ấy. Thứ đó trắng trừ, còn có vài cái gân máu chạy ngoằn ngoèo nữa. Ai đó? Tôi hét lớn, lấy tay che cái lỗ lại. Đột nhiên có tiếng cười rất lớn xung quanh cái lu. Trong lu không hề có khe hở, vậy mà từ đâu có một làn gió lạnh thổi qua, khiến cho cả sống lưng của tôi lạnh ngắt. Tôi sợ hãi lại la lớn hơn: Có ai không? Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Năm người chạy trốn, một người đi tìm. Thằng Long trốn ở trên cây, sớm hôm tìm được treo thay trên gạch. Thằng Mạnh trốn ở sau giường, ngày mai bắt được ngoài đường nát thân. Con Lan núp ở trong nền, co ro thân thể lên bệnh dưới sông. Thằng Tuấn ở nhà bà Năm, đêm đêm khóc lóc ôm thầm giấc mơ. Đứa trẻ ngồi ở trong lu, tìm hoài không thấy lu thu đi về. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Sáu người đến chơi, bốn người không còn. Bạn bè khắp ở mọi nơi, cùng nhau nán lại mà chơi năm mười. Nắp lu đột nhiên bật mở, cái thứ mà lần nào tôi cũng nhìn thấy trong bụi chuối đã nhìn thẳng vào tôi. Nó vươn cánh tay dài đầy xương sẩu ra, nắm lấy cái cổ tôi rồi kéo mạnh, khiến cho da thịt như muốn rách ra. Tôi bật người dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, trên trán đầy mồ hôi, hai mắt vô cùng đau nhức. Dụi dụi mấy cái, tôi liền mở to mắt, nhìn thấy trong góc phòng có một đứa trẻ đang nhìn tôi. Nó là một thằng con trai, tóc ngắn, vẻ mặt thông minh nhưng đôi mắt đã thâm đen, da của nó xám ngắt. Nó nhìn tôi rồi bước lại gần. Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng cảm nhận được một luồng không khí lạnh đang thổi vào người. Tôi sợ hãi nép qua một bên. Vẻ mặt của nó vì vậy mà cũng có chút thất vọng nhìn tôi, cho buông cánh tay đang vươn ra. Mình. Tôi chợt nhớ cái khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt mà 20 năm qua chưa một lần được nhìn lại. Anh hai. Nước mắt của tôi chợt rơi ra, nhẹ nhàng chứ không đau đớn như những lần trước. Đứa em bé nhỏ năm ấy vì chơi trò chơi này mà chết yểu mà. Lúc nó chết, người ta tìm thấy nó trong cái lu ở sau nhà ông hai. Không biết tại sao nó lại chui được vào bên trong đó. Qua một đêm tìm kiếm, cuối cùng người ta tìm được nó nằm trong lu, nhưng đã tắt thở rồi. Tôi năm đó chỉ là một đứa trẻ, mọi thứ cứ trôi qua nhanh đến nỗi nghĩ lại cảm thấy mình thật vô tâm. Tôi vươn cánh tay ra, nó đi lại gần cũng đưa tay ra, nhưng khi bàn tay của nó chạm vào tay tôi lại hoàn toàn không thể chạm được. Tôi nhìn nó, mím môi, sợ sẽ khóc thành tiếng. Nó nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười mang đầy ánh sáng. Giúp em một chuyện được không? Tôi gật đầu lia lịa. Được chứ. Chuyện gì? Nói anh hai biết đi. Tôi gọi cho thằng Tuấn, nói nó tôi sẽ về quê. Nó chỉ nói tôi. Ừ, vậy cũng được. Giọng vô cùng buồn bã. Khi tôi về đến xóm nhỏ năm xưa, mọi thứ đã thay đổi không ít. Xung quanh mấy căn nhà mới đã mọc lên rất nhiều. Mấy hàng cây cũng đã thưa thớt. Ánh nắng mát mẻ năm xưa hiện tại lại hơi nóng bức. Con đường đất nay đã thay đổi thành đường nhựa. Vách tường năm đó chơi trò năm mười nay cũng đã được sơn phết lại. Mấy đứa trẻ trong xóm không còn ra ngoài chơi nhiều như trước, chỉ còn mấy người lớn tuổi là hay ra trước nhà ngồi nói chuyện với nhau. Tôi đi qua nhà của thằng Long, thằng Mạnh, con Lan. Không gian tang tóc vẫn chưa dứt. Cả cái xóm bỗng chìm trong đau thương. Mấy người nhìn thấy tôi cũng ngỡ ngàng. Có người còn chỉ trỏ nói cái gì đó. Tôi không để ý đến họ, chỉ đi thẳng đến chỗ nhà ông Hai ở cuối xóm. Căn nhà cũ ấy vẫn còn, bây giờ cũ kỹ hơn nhiều. Mấy cái lu vẫn còn đó, bên cạnh là bụi chuối chưa ai phá đi. Lúc nhỏ tôi không biết chuyện, lớn lên mới nghe nói. Trước khi ông Hai bị bệnh tâm thần đã có vợ con. Nhưng không hiểu sao rồi một ngày ông lại nổi điên. Một thời gian sau, ông đã giết chết vợ và con trai mình. Ông nhét xác bà vợ vào trong cái lu, còn xác đứa con thì quăng ra bụi chuối. Sau này người ta không thấy đến tiệm thì mới biết được sự việc, nên đã đem ông đến bệnh viện tâm thần. Lúc đó xác bà vợ nằm trong lu đã trương phình lên, còn xác thằng con bị kiến, chó mèo gặm nhấm mất đi mấy chỗ. Nhưng nhiều năm nay, đứa con của ông ấy vẫn không siêu thoát được, đã ám vào khu đất sau hè này. Năm đó chính thằng Long, thằng Mạnh và con Lan lại lén lút đi vào đây. Tụi nó đem em trai tôi nhét vào trong lu, nên đã bị con quỷ ám lấy. Chuyện này chính tụi nó nhiều năm nay cũng giữ kín trong lòng, không hề nói ra. Và cũng vì em trai tôi đã chết trong mảnh đất này, đã có một vị sư thầy đến đây đọc kinh cầu siêu. Vì vậy mà con quỷ ấy vô tình không thoát ra được. Rồi cũng mấy ngày trước, con quỷ đó đã có thể thoát ra. Chính em trai mỗi đêm đều về báo mộng, nhưng tôi lại không thể làm được gì. Cuối cùng thì tụi nó cũng chết. Hôm nay tôi đã mời một sư thầy đến đây để xem xét vùng đất này. Ông ấy nói nó đã trở thành quỷ. Sức mạnh của thổ địa ở đây đã quá suy yếu, nên phải lập một cái miếu thờ ở đây, thường xuyên cúng bái mới có thể từ từ tiêu trừ được nó đi. Ông ấy cũng đọc một bài kinh cầu siêu, giúp cho em trai tôi thoát khỏi sự giam giữ của con quỷ mà mau chóng siêu thoát. Mọi người trong xóm thấy vậy ai cũng tới xem. Nhiều người chỉ trỏ, nhưng ít người thấy cảm thương với số phận của con quỷ nhỏ. Ban đầu chẳng phải nó cũng là một đứa trẻ bình thường hay sao? Chính bàn tay của người lớn khiến cho đứa trẻ ấy càng lúc càng xấu xa, rồi mới biến thành quỷ. Cũng như thằng Long, vì sự thiếu quan tâm của người lớn, nó mới trở thành một đứa trẻ hư hỏng, chuyên đi bắt nạt người khác, lấy đó làm niềm vui. Thằng Mạnh lại nhu nhược, không có chính kiến riêng của bản thân, để thằng Long lôi kéo làm việc xấu mà chính bản thân của nó cũng không dám cãi lại. Con Lan thấy chuyện nhưng lại thờ ơ không nói ra. Ngày đó tôi đang chơi thì em trai đi đến để tìm tôi. Có lẽ số phận đã định cho nó sẽ bị tụi thằng Long lôi đi lúc tôi không hề hay biết. Cuối cùng cũng vì sợ mà không đứa nào chịu nói ra. Kết cục lại vô cùng thương tâm đến như vậy. Người làm anh như tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Bởi vì bọn nó tuy ngoài mặt vẫn xem tôi là bạn, nhưng trong lòng lại luôn ganh ghét tôi. Chỉ là những đứa trẻ ganh ghét nhau lại ảnh hưởng đến tương lai của cả một con người. Nhưng chẳng chuyện ác nào thắng được luật trời. Người làm ác rồi sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng mà thôi. Thằng Tuấn sau khi biết chuyện đã gọi cho tôi. Giọng của nó đã dịu hơn nhiều. Chắc có lẽ em trai mày đã nhắc nhở tao nên phải làm cái gì. Tao biết chuyện đứa bé trong bụng vợ tao sức khỏe không có tốt, nhưng mà tao vẫn ráng giữ cho bằng được. Nếu không vì mấy ngày đều nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, tao đã không chịu đưa cô ấy đi khám rồi. Và nếu để quá trễ, có lẽ tao còn mất nhiều hơn như vậy. Ừ, mày còn trẻ, nhất định sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà. Sau này tôi vẫn giữ căn hộ của mình đã mua, ngày nào cũng về nhà nấu cơm, bên cạnh lúc nào cũng đặt thêm một cái chén khác. Đôi lúc tôi lại nhìn thấy em trai mình ngồi bên cạnh nở nụ cười đầy ánh nắng với tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Giấc mơ năm cũ của tác giả Dương Phong. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé.